Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, rời đi Thiên Bảo Thành. Lần này trò chuyện với nhau về sau, Đạo Mộc đối Nguyệt Trung Thu hứng thú hiển nhiên thấp xuống không ít. Không giống lúc trước như vậy chú ý, ngược lại là Xích Lăng, vẫn là giống như ngày thường. Cùng Nguyệt Trung Thu nói thật lâu liên quan tới cơ tộc, cửu cực điện, cùng các đại cần thiết phải chú ý thế lực, đặc biệt là Tu La Thánh Thành. Xích Lăng đã từng cũng từng tiến vào nơi đó. Nguyệt Trung Thu hỏi không ít vấn đề tương quan. Người biết Tu La Thánh Thành vì sao sẽ xưng là Tu La Thánh Thành? Trầm ngâm nửa ngày, Xích Lăng chậm rãi mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải vô tận chinh phạt ý tứ sao? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc mở miệng. Hắn từng bao nhiêu nghe qua một chút Tu La Thánh Thành sự tình. Lời đồn, nơi đó có chân chính đế đạo truyền thừa, là vô số tu giả tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, huống chi là đế đạo truyền thừa, tất nhiên là tràn đầy tranh đấu. Xác thực nói, hẳn là huyết phạt con đường. Tu La Thánh Thành mở ra thời điểm, chỉ là hải thị thận lâu, phù dung sớm nở tối tàn, muốn tiến hành máu tanh nhất huyết tế, mới có thể chân chính mở ra. Xích Lăng hình như có nhận thấy, toàn thân khí thế nở rộ, một đôi mắt sắc bén hết sức, lâm vào những ngày qua hồi ức, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng không thôi. Lại không có mở miệng truy vấn, mà là lựa chọn lẳng lặng lắng nghe. Về phần Long Bát, càng là không nói một lời, yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Xích Lăng, không nhúc nhích. Đến lúc đó, các tộc thiên tài hội tụ, người như sang sông Khanh, ở dưới Tu La Thánh Thành, muốn tiến hành tàn khốc nhất huyết phạt con đường. Đến lúc đó, tất nhiên là máu chảy thành sông, khắp nơi thây nằm, muốn đi vào Tu La Thánh Thành, tất nhiên muốn đạp trên người khác thì cốt tiến lên. Xích Lăng ngữ khí có chút kích động, phảng phất tại kinh lịch năm đó huyết phạt con đường. Cái này, Nguyệt Trung Thu thần sắc ngưng trọng xuống, nghĩ không ra lại là dạng này một loại kết quả. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó tất nhiên là long tranh hổ đấu. Người không ra sức chém giết, liền sẽ biến thành người khác đá đặt chân. Đều nói Tu La Thánh Thành có đế đạo truyền thừa, tiền bối có thể từng nghe tới. Nguyệt Trung Thu vội vàng muốn hỏi, nhiều như vậy đại tộc, để cho mình kinh diễm nhất hậu bối đến đây chiến đấu, bốc lên nguy hiểm tính mạng, tranh đoạt một cái không biết thực hư truyền văn, đáng giá không? Nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt. Còn có một loại truyền văn, này Tu La Thánh Thành, cũng không phải là chân chính Tu La Thánh Thành. Chân chính Tu La Thánh Thành, là một cái kỷ nguyên mở ra một lần. Thời gian không cố định, rất có thể là kỷ nguyên mở đầu, cũng có khả năng là phần cuối. Xích Lăng như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại nói, lời đồn, đến chân chính Tu La Thánh Thành mở ra thời điểm. Ở trong đó, sẽ có vô tận cơ duyên, có đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích kỳ ngộ. Thử hỏi, ai muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy? Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra Tu La Thánh Thành còn có bí ẩn như vậy. Như vậy, tuyệt hậu lão nhân cùng đám người nói tới Tu La Thánh Thành lại là cái gì? Chẳng lẽ mọi thứ đều là giả tưởng? Xích Lăng dường như nhìn ra Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, giải đáp nói, không nên hiểu lầm, kỳ trước mở ra cũng là Tu La Thánh Thành, bất quá còn chưa chân chính kích hoạt. Tiền bối, ngươi có từng có thấy người ngưng lại ở trong đó? Nguyệt Trung Thu đột nhiên nghĩ đến tuyệt hậu lão nhân mấy cái phía sau. Xích Lăng thân thể rõ ràng chấn động, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, trầm ngâm nói. Chưa từng thấy qua, nhưng đã thấy qua có người vô cớ mất tích. Về phần vì sao, liền chưa từng biết được. Thần Tu La Thánh Thành, huyết phạt một đường càng sâu, có lẽ là chết cũng không nhất định. A, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong hiện lên thần mang. Yên lặng gật đầu một cái, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong đó tựa hồ có không thể cho người biết bí mật. Đến lúc đó, cơ tộc, cửu cực điện, còn có thế lực khác, đều sẽ bị tiến về. Ta nếu là ngươi mà nói, sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Xích Lăng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, như có thâm ý nói ra, hắn biết rõ, thuyết phục Nguyệt Trung Thu tỷ lệ không phải rất lớn, chỉ có thể nói bóng nói gió, hy vọng Nguyệt Trung Thu không nên vọng động. Tiền bối yên tâm, người ta đều biết, dù cho ta tránh không ra, bọn họ y nguyên sẽ không bỏ qua ta, cũng không thể một đời đều không ra Thiên Bảo Thành a. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói, hắn chẳng những muốn đi Tu La Thánh Thành, hơn nữa muốn sớm cho kịp khởi hành, dò xét phụ thân cùng Nguyệt Hoa tung tích, nếu như trốn ở Thiên Bảo Thành, lần này đến Thiên Vực, giá trị hà tồn, chỉnh đốn một ngày, hôm sau, Nguyệt Trung Thu ở Xích Lăng đám người bảo vệ phía dưới. Từ đệ nhất phòng đấu giá bí mật truyền tống trận rời đi. Bởi vì, người đời đều biết Nguyệt Trung Thu ở Thiên Bảo Thành, tai mắt tất nhiên đông đảo, liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng nhắc tới chính là, đệ nhất phòng đấu giá quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để Nguyệt Trung Thu tiến nhập bọn họ chỗ giấu bảo vật. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu tìm nửa ngày, cũng không tìm tới bản thân hợp ý bảo vật, thậm chí ngay cả võ kỹ công pháp cũng không tìm tới. Mấy người thông qua truyền tống trận, rời xa Thiên Bảo Thành trăm vạn dặm, đây là địa phương nào? Chim không thèm ý, Kim Lân Mã vẫn là một thân đen, vừa mới truyền tống xuống tới, không hài lòng phì mũi ra một hơi, nhịn không được ồn ào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phi thường hoang vu, đây là đệ nhất phòng đấu giá một mảnh vứt bỏ quạng mỏ. Linh thạch sớm đã khai thác xong, dãy núi phi thường hoang vu, đừng nói là người, tự liền tẩu thú đều không gặp được một cái. Long Bát ba người không nói cái gì, bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt tại Thiên Vực Sơn Mạch. Tình huống so nơi này không khá hơn bao nhiêu. Cái gì chim không thèm ý, ngươi hoạc hoạc người ta phủ đệ hậu viện, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nguyệt Trung Thu cho Kim Lân Mã một bàn tay, ra hiệu hắn im miệng, không riêng gì ta, hai người bọn họ cũng có phần a. Lại nói, cái kia Xích Lăng cũng không nói cái gì, ngươi ngược lại tâm đau. Kim Lân Mã bốn cái lớn móng đạp đất, lý trực khí tráng nói, thôi đi. Nếu không có ta ở, người chỉ sợ sớm đã trở thành thịt lừa. Nguyệt Trung Thu vĩnh viễn không quên hắn được chữa thương. Thời điểm, Xích Lăng phủ đệ truyền ra đạo kia rung trời thê lương tiếng giống. Không lão, Trần lão bốn đại tuyệt là cường giả. Kém chút liền muốn ra tay chặt Kim Lân Mã. May mắn, Xích Lăng ngăn cản bốn người, mới không có phát sinh tiếp xuống thảm án. Xích Lăng là nhân vật bậc nào? Hắn phủ đệ hậu viện, trồng không ít kỳ chân dị thảo. Không nghĩ, Kim Lân Mã thừa dịp Nguyệt Trung Thu đám người ra ngoài. Xích Lăng phủ đệ trống rỗng, một ngựa hai người hoành hành không sợ. Kém chút đem hậu viện lật cả đáy lên trời. Mấy cái kia lão đầu tử rất có thể gào. Thật không có kiến thức, ta ăn bọn họ linh thảo linh dược. Đó là cho bọn hắn mặt mũi. Kim Lân Mã nói khoác mà không biết ngượng. Trên thực tế, theo Long Bát nói tới, lúc ấy Kim Lân Mã bốn vó đều dọa mềm. Nói đến đây, Long Lục Long Thất cũng không tiện gãi đầu một cái. Chỉ Kim Lân Mã nói, cũng là đầu này lừa đen sai xử hai chúng ta. Cái gì gọi ta sai xử các ngươi? Ăn thời điểm, hai người các ngươi so với ta còn điên cuồng, đều ăn đỏ mắt, cả gốc đều không buông tha. Nguyệt Trung Thu rời đi mấy ngày, Kim Lân Mã cùng Long Lục Long Thất đã thân quen, hai người coi là biết rõ lừa đen vậy mà biết nói chuyện. Kinh hãi thật lâu, cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới nghe Kim Lân Mã mà nói. Nói là những linh thảo kia linh dược đối bọn hắn có lợi thật lớn. Kết quả, hung hãn long lục long thất, dùng man lực đánh mạnh 3-4 canh giờ. Rốt cục phá hết hậu viện cấm chế chi lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.